chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, chấn sát Lạc Ký Thành thành chủ. Thượng, một trận bàng bạc quỷ khí trong nháy mắt bao phủ cả tòa phủ đệ. Trong lúc nhất thời, trong phủ đệ vô số âm binh quỷ vật, không khỏi lộ ra khó có thể tin vẻ ngạc nhiên. Thậm chí thì liền hồn phách đều tại trong sự sợ hãi run rẩy không thôi. Đại đế chi uy, lúc còn sống từng vì đại đế, mà chết rồi, Tần Hành lực lượng đúng là cũng không có lui bước bao nhiêu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể trở thành Lạc Ký Thành thành chủ, nơi này làm mưa làm gió, cũng nguyên nhân chính là như thế. Trong thành quỷ vật đều đối với hắn kính sợ hoảng sợ. Dù là không có xuất thủ, cái kia Lăng Nhiên đại đế chi uy đều dày đặc lạnh thấu xương. Khiến những thứ này quỷ vật như rơi vào hầm băng. Tiểu thư xảy ra chuyện gì? Thành chủ thế mà bị chọc giận thành cái dạng này. Không biết, tranh thủ thời gian tránh xa một chút đi. Vạn nhất bị tác động đến đi vào. Thành chủ một ánh mắt cũng có thể để cho chúng ta biến thành cho bụi. Trong phủ đệ quỷ vật e ngại, ngạc nhiên, vội vàng hoảng sợ không thôi núp ở phía xa, hoàn toàn không dám đến gần. Mà trên bầu trời, cái kia người khoác áo giáp, uy nghiêm hiển hách hồn phách cũng phiêu đãng mà đến. Lăng Nhiên đế uy, thậm chí không thua đại đế cường giả. Tần Hành trong đôi mắt, càng là tràn ngập vô cùng phẫn nộ, bởi vì hắn tinh tường cảm nhận được hai đạo linh khí nồng nặc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nữ nhi nhận nhập trong phủ hôn phu, thế mà lại là sinh linh giả trang. Người mới vừa nói cái gì? Hắn trợn mắt chằm chằm hướng phía dưới cái kia hoảng sợ không thôi thị nữ. Tiểu thư bị giết, tiểu thư bị hai người kia giết chết. Thị nữ bị dọa đến hồn phách run rẩy, chỉ hướng Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt phương hướng. Tần Hành đầu tiên là lộ ra một tia ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh lại phát giác, chính mình quả nhiên đã không cảm giác được Tần Chỉ San khí tức. Chỉ còn lại một luồng hồn phách phá nát còn sót lại cảm giác. Bị, giết, giờ khắc này, Tần Hành thần sắc nhìn chăm chú hoàn toàn động lại. Từng ấy năm tới nay như vậy, cho dù là Tần Chỉ San là cực âm chi thể cần phải không ngừng hút hồn phách. Hắn lại một mực có thể bảo trụ nữ nhi an toàn. Vốn cho rằng lần này nhận nhập trong phủ hôn phu, có thể cung cấp cho Tần Chỉ San một cái lâu dài hút đối tượng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nữ nhi thế mà lại bởi vì trực tiếp cái này quyết định biện pháp bị giết chết. Hỗn trướng, vô luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết. Thân là đại đế cường giả Tần Hành lại khi nào bị qua như thế thất bại. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn lâm vào phẫn nộ. Tiểu cô nương. Đừng cho là ta không biết thân phận của ngươi. Ngươi là Lan Xuyên đại lục nhân tài mới nổi. Xưng là Thanh Nguyệt nữ đế. Chấp trường Thiên Vân Điện. Uy hiếp tứ phương. Nhưng bây giờ, lực lượng của ngươi cùng thân thể đều đã trở về tới khi còn bé. Còn lấy cái gì cùng ta chống lại? Chẳng lẽ lại, là cái này chỉ có ích hải cảnh buồn cười tiểu bối sao? Hôm nay, ta liền muốn đem toàn bộ các ngươi xé nát. Trong tiếng giống giận dữ lôi cuốn đại đế chi uy, cùng cực sự cường thịnh quỷ khí, toàn bộ bầu trời, đều dường như bị cái này nồng đậm quỷ khí thôn phệ. Vô cùng uy nghiêm, lôi cuốn lấy đế uy quỷ khí tràn ngập hướng tứ phương. Không chỉ là phủ đệ bên trong, thậm chí thì liền là ký thành bên trong vô số quỷ vật đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong thần sắc đều lộ ra ra một tia ngạc nhiên. Tại cái này quá cảm giác áp bách mạnh mẽ bên trong. Vô số quỷ vật không chịu được hồn phách một trận run rẩy, vội vàng tránh hướng nơi xa. Thành chủ thế mà tức giận. Ta cơ hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua thành chủ phát lớn như vậy nộ khí. Đến tột cùng là ai chọc giận hắn? Cái này, chọc giận thành chủ người chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lên bầu trời. Lạc Ký Thành bên trong quỷ vật nhóm không e ngại thất sắc. Vô cùng hoảng sợ, khó có thể tưởng tượng. Có thể đem thành chủ Tần Hành chọc giận đến tình trạng như thế người. Hạ chàng sẽ đến cỡ nào thê thảm. Thanh Nguyệt tạm thời không có cách nào động thủ. nhưng là có người khác bảo hộ nàng a, nhìn qua không trung liên tục không ngừng tản mát ra đại đế chi uy Tần Hành, Nhiếp Thần lại mỉm cười, ngăn tại Sở Thanh Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trước đó. Tuy nhiên nhục thân đã chết, nhưng hắn lúc còn sống có thể từng là một tôn đại đế. Người có thể đừng xính cường. Sở Thanh Nguyệt hơi có lo lắng nhìn về phía Nhiếp Thần. Có thể cái này ngăn tại trước người mình, nhìn như cực kỳ cậy mạnh cử động, lại làm nàng không chịu được cảm giác nhịp tim đập tốc độ đều phảng phất có chỗ tăng tốc. Thân là đại đế cường giả, xưa nay đều là mình cản tại chúng sinh trước đó, lại chưa từng có người đứng ra bảo vệ mình. Nhưng Nhiếp Thần bóng lưng, giờ phút này lại như là một tòa không có thể dung chuyển đại sơn, cho người ta một loại an toàn ấm lòng, vô cùng tin cậy cảm giác. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyệt đúng là dừng động tác lại, ánh mắt có chút si ngốc nhìn qua đạo này bóng lưng. Một đôi thanh tịnh trong đôi mắt, càng là phảng phất giống như có quang mang chớp động. Chỉ bằng ngươi, ngươi sẽ không phải coi là lão phu nhục thân đã chết, thực lực liền không lớn bằng lúc trước sao? Chỉ là một cái ích hải cảnh tiểu bối, lão phu đưa tay liền có thể để ngươi biến thành cho bụi. Dám đối nữ nhi của ta ra tay, hôm nay các ngươi toàn đều phải chết ở chỗ này. Tần Hành nộ khí cùng sát ý đã hoàn toàn không che giấu được. Nhiếp Thần hành động, trong mắt hắn càng là phảng phất tại khinh miệt chính mình. Vô luận như thế nào, Tần Hành đều định dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn đem hắn mạt sát nơi này. Vô tận quỷ khí đột nhiên bắn ra, Tần Hành hồn phách phía trên chẳng những tràn ngập cực kỳ nồng nặc quỷ khí, âm phong kêu khóc, trong đó đúng là phảng phất giống như tồn tại vô cùng vô tận quỷ vật. Lúc còn sống vì đại đế, mà chết rồi, hắn lại lấy quỷ tu phương pháp tiến hành tu luyện. Cũng chính là bởi vậy, Tần Hành thực lực không lùi mà tiến tới. Tại trở thành quỷ vật về sau, ngược lại có thể xưng bá minh giới một phương. Thực lực thậm chí vượt qua lúc còn sống. Dám giết nữ nhi của ta, liền để mạng lại hoàn lại. Ta chẳng những muốn để cho các ngươi biến thành cho bụi, trước đó, còn muốn cho các ngươi tiếp nhận thần hồn thụ vô số quất roi thống khổ khổ. Tần Hành hai mắt đỏ như máu, nộ khí mãnh liệt. Trong lúc đó, bao phủ ở bên cạnh hắn âm khí đúng là khuếch trương không biết gấp bao nhiêu lần. Phảng phất giống như một cái xuống núi mãnh thú. Gió lạnh rít gào, hướng về phía dưới cuồn cuộn cuốn lên. Mà tại cái này âm trong gió, đúng là có dường như ngàn vạn lệ quỷ hiện lên. Những cái kia lệ quỷ tử trạng tựa hồ cực kỳ thê thảm. Tại âm phong lôi cuốn bên trong, kêu thảm, kêu khóc, liên tục không ngừng hướng về phía dưới đánh tới. Bọn họ mở ra huyết hồng miệng lớn, đem Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt hoàn toàn khóa chặt. Tựa hồ, muốn đem bọn hắn nuốt vào trong bụng, hóa thành lương thực, cho lão phu, chết. Tần Hành khóe miệng đúng là mang theo một tia điên cười như điên. Trên người hắn quỷ khí liên tục không ngừng hội tụ nhập âm phong cùng những cái kia quỷ vật thân. Thể bên trong, phảng phất tại lấy lực lượng của mình làm thiêu đốt, vô hạn mở rộng lấy cái này bách quỷ dạ hành khủng bố chi cảnh. Rét lạnh kinh khủng âm phong cơ hồ tràn ngập toàn bộ bầu trời. Những cái kia quỷ vật thê thảm tiếng kêu rên càng là quanh quẩn tại Lạc Ký Thành bên trong. Thành chủ thế mà vận dụng ra như thế lực lượng kinh khủng. Bách quỷ dạ hành, cho đến tận này, còn không có một cái nào quỷ có thể tại thành chủ vận dụng âm binh thời điểm còn sống sót. Trong lúc nhất thời, vô số quỷ vật ngạc nhiên thất sắc, trong thần sắc tràn đầy vẻ sợ hãi. Trải qua thời gian dài, đã sớm có không biết bao nhiêu quỷ đối Tần Hành lòng sinh bất mãn. Nhưng cũng là bởi vì Tần Hành thực lực kinh khủng, không có một cái nào quỷ dám đứng ra phản đối. Mà giờ khắc này, vô số quỷ vật ngạc nhiên nhìn về phía cái kia âm binh cuốn tới phía dưới Nhiếp Thần. Lại phát giác, Nhiếp Thần đúng là tựa hồ không hề sợ hãi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.